Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490 tên tuổi Đại Táo. Thái Thẩm, cái này, Giang Nam Như tức khắc xấu hổ lên, trong lòng lại là vì chính mình đã sớm làm tốt chuẩn bị âm thầm may mắn lên, như thế nào? Chướng mắt, kia Thái Thẩm sửng sốt, tiện đà nói, không có quan hệ. Ta còn có một cái cháu ngoại trai. Kia cũng là tuấn tú lịch sự, Thái Thẩm. Ta là ở Liên. Giang Nam Như thấy kia Thái Thẩm lại là lải nhải. Vội vàng nói, ở Liên. Thái Thẩm tức khắc không hề ngôn ngữ. Mà là nhỏ giọng nói. Là cái nào Liên? Còn có thể có cái nào Liên? Ta là thờ phụng hoa sen lão mẫu. Nguyện ý thủ vệ hoa sen. Giang Nam Như nhất thời nghiêm trang nói, kia Bạch Liên môn tại nơi đây truyền bá thật là rộng khắp. Ở mọi người chung cũng rất có uy danh. Chẳng qua, kia uy danh đều không phải là bởi vì này năng lực. Mà là kia thủ vệ hoa sen, uy danh. Thái Thẩm thấy Giang Nam Như nói như thế rõ ràng. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Há miệng thở dốc, rốt cuộc không hề ngôn ngữ. Nhưng thấy nàng trong miệng hãy còn lẩm bẩm. Liền không thú vị rời đi Giang Nam Như cửa hàng. Giang Nam Như nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Thấy kia Thái Thẩm rời đi. Lúc ấy yên tâm xuống dưới. Nếu không có như thế. Chỉ sợ còn sẽ có Lý Thẩm. Vương Thẩm chờ đủ loại kiểu dáng phụ nhân ra tới. Giang Nam Như nhìn Thái Thẩm rời đi thân ảnh. Trong lòng tự nhiên biết hậu quả. Tin tưởng không ra một ngày. Cái này nho nhỏ thị trấn đều sẽ truyền khắp. Kia tiệm may mỹ mạo nữ tử nguyên lai là một cái trung thực Bạch Liên môn tín đồ. Kể từ đó, nhưng thật ra không biết có bao nhiêu nam tử vì này bóp cổ tay thở dài, Giang Nam Như lại là mặc kệ. Này đó, lại đem kia đặt ở một bên áo khoác lại lần nữa lục tìm lên. Cẩn thận xem xét lên, không bao lâu. Trấn nhỏ thượng kia gian tiệm may liền có tiếng đầu. Đương nhiên. Loại này tên tuổi đều là ở tu sĩ chi gian tán dương mở ra. Bắt đầu thời điểm, vẫn là ở Bạch Liên môn vài tên tu sĩ trong miệng truyền ra. Sau lại cư nhiên nhất thời khuếch tán mở ra. Đã là trở thành trấn nhỏ chung quanh mấy cái môn phái chung không vì bí mật đương nhiên. Cái kia bí mật cũng là cực kỳ đơn giản. Bất quá là tiệm may sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một ít phục sức. Những cái đó phục sức hiển nhiên là dùng thế gian tài liệu chế tạo mà thành. Lại là mang theo nhẹ nhẹ linh khí. Đối với môn phái nhỏ tu sĩ tới nói. Loại này phục sức tất nhiên là khó cầu. Liền giống như là chuyên môn cho bọn hắn dự bị giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn. Kia tới cửa giả như bách điểu triều phượng giống nhau. Nhất kỳ quái chính là. Kia tiệm may lão bản lại là một nữ tử. Không cầu linh thạch. Lại chỉ là thu nhân gian tiền tài. Hơn nữa, những cái đó phục sức giá cả, vô luận có vô linh khí xuất hiện, đều là giống nhau bảng giá, trong khoảng thời gian ngắn. Những cái đó tu sĩ tới cửa liền càng thêm nhiều. Chính là, cũng đều không phải là sở hữu phục sức đều có linh khí. Có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 1 tháng, mới có thể xuất hiện một kiện có chứa linh khí quần áo. Kia lão bản không muốn cấp người khác dự lưu, đều là ai đến, kể từ đó, kia nho nhỏ tiệm may nhất thời thanh danh lại đại táo lên, giản dệt cư. Tiệm may tên tự nhiên chính là Giang Nam Như sở khai tiệm may. Theo nàng trình độ tăng cường, mỗi khi mấy ngày liền có mang theo linh khí quần áo xuất hiện. Giang Nam Như kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ có người tới cửa tới quấy rầy. Tự nhiên là đối tới cửa tới lựa chọn hàng hóa tu sĩ đối xử bình đẳng, có lẽ là những cái đó tu sĩ. Không muốn đắc tội Giang Nam Như. Sợ cái kia nũng nịu nữ hài tử không biết khi nào chạy mất dường như. Đều giống như là khiêm khiêm quân tử giống nhau. Khiêm tốn đối đãi Giang Nam Như. Bắt đầu thời điểm, Giang Nam Như chỉ là làm một ít nữ trang. Sau lại chậm rãi cũng bắt đầu làm nam trang. Kể từ đó. Tự nhiên là tới mua sắm tu sĩ càng thêm nhiều lên. Hết chương.